Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Ngày xưa có một con bò, tác giả Camilo Cruz, nhà xuất bản Trẻ tháng 6 năm 2012. Sách có 148 trang. Dù muốn dù không thì trong mỗi người chúng ta đều đang nuôi ít nhất một con bò và thậm chí là cả đàn bò. Đó là những con bò bao biện, viện cớ, đổ lỗi, ỷ lại, mãi tự hào về quá khứ. Nhiều khi ta nghĩ ta đã làm tốt rồi, học giỏi rồi, xinh đẹp rồi nên cứ dựa vào thành quả đó để ỷ lại, không cố gắng nữa và sa vào bẫy hài lòng với suy nghĩ rằng mình ít nhất đang có cái gì đó. Một học sinh giỏi luôn ỷ lại rằng ta giỏi rồi, không cần cố gắng nữa. Một cô giáo từ năm này qua năm khác không chịu thay đổi cập nhật giáo án của mình vì cho rằng kiến thức trong giáo án đó đã quá chuẩn. Cô gái luôn tự hào hớp hồn bạn trai mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, cứ tự tin rằng mình đủ hoàn hảo để bạn trai yêu mà không bao giờ muốn tự làm mới mình. Một nhân viên tự cho rằng ta làm dự án vừa rồi quá thành công và sếp đã thấy được năng lực của ta rồi, ta không cần thể hiện nữa. Một nhà văn viết được một cuốn sách bestseller nhưng không chịu đổi mới ngòi bút vì cho rằng ta đã viết hay rồi. Cuốn sách của ta được mọi người khen ngợi đó thôi. Có hàng ngàn, hàng vạn loại bò đang chi phối, hạn chế sức bật của chúng ta nhưng đang được chúng ta bao bọc, bảo vệ trong lớp vỏ mang tên chỗ dựa. Nếu chỗ dựa vô hình đó mất đi, ta sẽ sụp đổ. Nếu bạn vẫn muốn nuôi bò, vẫn muốn ăn mày quá khứ thì có lẽ cuốn sách này không dành cho bạn. Cuốn sách này chỉ dành cho những người đang nuôi bò và mong muốn được tiêu diệt con bò của chính mình. Hãy sống một cuộc sống không có bò. Khởi đầu bằng một câu chuyện mang tính ngụ ngôn, vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu, cuốn sách rút ra một bài học sâu sắc nhưng thật đơn giản cho những ai vẫn đang vật lộn tìm kiếm thành công ở đời. Những lời bao biện, viện cớ, đổ lỗi chẳng bao giờ giúp được chúng ta thành công hơn. Ngược lại, dám dũng cảm đối mặt với sự trì trệ của mình để sẵn sàng tìm ra giải pháp mới là con đường tiến lên bền vững. Với hình tượng ẩn dụ là con bò, tượng trưng cho những kiểu biện bạch dễ dãi trước khó khăn, tác giả giải thích rất rõ ràng từng loại bò mà mỗi chúng ta đều có, cùng với những cách phân biệt và tiêu diệt chúng. Đây là một cuốn sách có thể tạo cảm hứng thật sự cho bất kỳ ai. Ngày xưa có một con bò, thói quen biện minh hàng ngày. Trong cuộc sống hiện đại tấp nập như hiện nay, khi đạt được một mục tiêu nào đó trong cuộc sống, mỗi người chúng ta luôn dễ để mình ngủ quên trên chiến thắng hoặc quên mất đi những mục tiêu hay ước mơ của chính mình. Một tác nhân lớn nhất chính là sự biện minh. Ngày xưa có một con bò chính là cuốn sách giải đáp cho mỗi người chúng ta về những vật cản trong suy nghĩ, hành động, tưởng như rất nhỏ nhưng lại mang lại hậu quả rất lớn. Đừng biện minh, hãy chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Câu chuyện ngụ ngôn về một con bò là cái bấu víu duy nhất để sống của cả gia đình nghèo nọ. Nhưng khi con bò bị giết đi thì cũng là lúc họ nhận ra rằng họ đã sống hài lòng và phụ thuộc vào sữa của con bò quá lâu. Đó cũng là khi họ làm được những điều mà họ chưa từng nghĩ. Con bò là hình ảnh tượng trưng cho sự biện minh, điều mà khiến mỗi người chúng ta hài lòng với mình ở hiện tại và chưa thể vượt qua những giới hạn của bản thân để tạo nên bứt phá. Đó cũng là lúc chúng ta nhận ra chỉ khi nhìn vào chính bản thân mình, chịu trách nhiệm với mọi hành động, suy nghĩ, không biện minh thì lúc đó bản thân chúng ta sẽ biết được mình có thể đạt được những điều mình mong muốn bằng chính nỗ lực của bản thân. Sự biện minh luôn tồn tại, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhận diện một cách rõ ràng. Sự biện minh luôn ẩn mình dưới những hành động, suy nghĩ được lặp đi lặp lại và trở thành thói quen, được xem như là một sự thật bình thường và hiển nhiên. Những điều này thuở đầu dường như không có gì đáng để bận tâm, nhưng tất cả chúng đều gây ra hậu quả sau này. Vì thế, đừng thỏa hiệp với bản thân từ những lời biện minh tưởng chừng như đơn giản nhất. Mỗi lần biện minh, chúng ta đã lập trình cho mình suy nghĩ và hành động khiến cuộc sống chúng ta luôn bế tắc và lệ thuộc dù là hành động nhỏ nhất. Có ba sự thật hiển nhiên về biện minh mà mỗi người chúng ta đều phải thừa nhận. Thứ nhất, nếu muốn tìm được lời biện bạch thì chúng ta luôn có đồng minh. Thứ hai, khi nào chúng ta muốn tìm được lời biện bạch, chắc chắn sẽ tìm được. Và cuối cùng, sự thật rằng biện minh sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Một câu nói trong cuốn sách rất quen thuộc. Biện minh là một cách nói, tôi sai, nhưng đó không thật sự là lỗi của tôi. Chỉ khi nào chúng ta thành thực nhìn nhận đúng và chịu trách nhiệm về bản thân mình, thì lúc đó chúng ta mới có thể bước đi những bước tiếp theo